Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1131, liều mạng một lần. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nam tử tóc trắng chỉ điểm một chút xuống, phá vỡ Lâm Bạch tam trọng thế tiến công, lại một chỉ này lực lượng còn thế không thể đỡ va chạm hướng Lâm Bạch trên ngực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch vội vàng vẫy tay, cấm chế kỳ phiên xuất hiện ở trong tay. Ngự, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cấm chế kỳ phiên bên trên, đột nhiên tràn ngập lên tới một đoàn hắc vụ đem Lâm Bạch bao phủ lại. Nhưng cái này nhất chỉ rơi xuống, nghiền nát trời cao đồng dạng rơi vào hắc vụ bên trên, trực tiếp sắp tối sương mù nghiền nát, sau đó trúng mục tiêu Lâm Bạch miệng ngực đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài, miệng nôn tiên huyết thần sắc mất tinh thần té trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quá mạnh mẽ, ta hiện tại không thể nào là đối thủ của hắn. Lâm Bạch rơi xuống đất trong nháy mắt liền cảm giác được địch ta chênh lệch thực sự là quá lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, coi như trừ phi bây giờ Lâm Bạch ma trùng nở hoa, bằng không lời nói, coi như thi triển đại hoang vô quyết, Lâm Bạch cảm giác cũng không thể là nam tử tóc trắng đối thủ. Lâm Bạch cường đại như vậy tam trọng thế tiến công, lại bị hắn một chỉ điểm nát. Vị này thánh tử đến tột cùng cường đại đến cái gì cấp độ? Hoa Ngữ Tiên sắc mặt chút ngưng, nhất thời ánh mắt chiếu lấp lánh nhìn lấy Diệp Kiếm Quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xem ra 5 năm qua thánh giáo đệ tử thu thập liên quan tới Diệp Kiếm Quân tư liệu có chút không thật. Như thế chiến lực sợ rằng đã đến gần vô hạn tại phi thiên cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, muốn một lần nữa ước định Diệp Kiếm Quân thực lực. Hoa Ngữ Tiên sắc mặt tối sầm lại, trong lòng bắt đầu suy tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đọc truyện vớ, y choang kiwa tôi, nét, tất nhiên Diệp Kiếm Quân hóa thân đều đến, như vậy lần này phi thăng quả thực cần phải liền cùng Lâm Bạch vô duyên. Hoa Ngữ Tiên than nhẹ một tiếng, nhìn về phía Lâm Bạch vì Lâm Bạch cảm thấy một tia không cam lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay cả Hoa Ngữ Tiên đều cảm thấy, Lâm Bạch quá không cam lòng tâm. Lâm Bạch một cái thiên đan cảnh lục trọng võ giả, đến chỗ này, phải chịu xa lánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đầu tiên là bị Lương Khôn, Long Huy các chư vị cao thủ vây công. Sau đó xuất ra cực võ linh khí, liều mạng lực đấu 5 vị cao thủ, rốt cục thu hoạch có thể bước vào cổng truyền tống tư cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật là bây giờ khắc hàn mời ra Diệp Kiếm Quân hóa thân, nhưng Lâm Bạch trước đó làm ra tất cả, đều là người khác làm giả y, Hoa Ngữ Tiên đều là Lâm Bạch cảm thấy không cam lòng, chớ đừng nhắc tới Lâm Bạch trong lòng có nhiều lần biệt khuất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lẽ nào cái này tới tay tạo hóa, liền muốn tặng không cho người. Thôn thiên tộc tiền bối còn tại cửa thứ 9 sau chờ ta đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có cái kia một mực nhằm vào chúng ta, cũng tại cửa thứ 9 sau. Ta có thể nào buông tha? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch quật cường từ dưới đất đứng lên, hai mắt màu sắc trang nhã không ngừng nhìn lấy nam tử tóc trắng. Y, nam tử tóc trắng kia nhìn thấy Lâm Bạch lại đứng lên, phong khinh vân đạm trên mặt cũng lộ ra một tia dị dạng, khẽ cười. Chịu ta nhất chỉ, ngươi lại vẫn có thể đứng lên đến là không tầm thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người nên tu luyện qua luyện thể thuật A tại cộng thêm trước đó hắc vụ làm xuống ta vừa rồi cái kia nhất chỉ đại bộ phận lực lượng, này mới khiến ngươi không có thương tổn được như là Lương Khôn cùng Long Huy như vậy thảm trọng. Không sai, lấy ngươi tu vi, có thể chịu ta nhất chỉ, ngươi đủ để tiếu ngạo thần tích lĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu ngươi hôm nay không chết vào ta kiếm chỉ phía dưới, cái này đúng là ngươi ngày sau lớn nhất nói khoác vốn liếng. Nam tử tóc trắng nhìn lấy Lâm Bạch cười lạnh một tiếng nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá chính là hóa thân phủ xuống, lại không phải là ngươi bản tôn thân chí ta không cho rằng hôm nay sẽ bại. Lâm Bạch trong đồng tử lộ ra cường liệt ý chí chiến đấu tay nắm chặt nắm cấm chế kỳ phiên, con mắt chăm chú tập trung vào nam tử tóc trắng. Ngươi còn có cái gì thủ đoạn cứ việc thi triển ra a, nam tử tóc trắng ung dung cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy thì đến thử xem a. Lâm Bạch hai mắt vừa mở, hung quang bại lộ. Từ trong túi chữ vật sờ mó, một cái lục sắc hỏa hồ lô xuất hiện ở trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này chính là trước đó Lâm Bạch chém giết Lục Dương đoạt được cực võ linh khí, mới vừa rồi Lâm Bạch đã để cực võ linh khí nhận chủ, Lâm Bạch đến là có thể phát huy ra một ít cực võ linh khí uy năng. Mở, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch ôm bích diễm hỏa hồ lô, mở ra nút lọ, bên trong cuồn cuộn cực nóng liệt diễm phi nhanh mà ra. Một cái hỏa long từ trong dương nanh múa vuốt tuôn ra đến, thẳng đến nam tử tóc trắng mà đi. Lại là một kiện cực võ linh khí, chỉ bằng vào cái này cực võ linh khí đã nghĩ thắng ta, sợ rằng không có khả năng. Nam tử tóc trắng cười lạnh một tiếng, hơi hơi giơ lên kiếm chỉ, hướng về hỏa long điểm xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một kiện cực võ linh khí không có khả năng, cái kia hai cái đâu? Cấm chế kỳ phiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho ta khóa lại hắn. Lâm Bạch lúc này một tay lần nữa cầm cấm chế kỳ phiên, dùng sức lay động hơn 1.000 cái cấm chế xiềng xích nhất tề bay ra thẳng đến nam tử tóc trắng trên người mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này nam tử tóc trắng, sắc mặt chút ngưng, trong đồng tử lộ ra vẻ kinh dị. Hai cái cực võ linh khí xuất hiện tăng lên rất nhiều Lâm Bạch bây giờ sức chiến đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỏa long phần thiên, xiềng xích phong thần. Trở lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phi kiếm, nhất kiếm hóa thiên, lúc này Lâm Bạch tâm niệm vừa động phi kiếm nghênh không nhoáng lên, thiên vạn đạo kiếm ảnh nhất tề đối lấy nam tử tóc trắng chém tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nam tử tóc trắng nhìn thấy cái này tam trọng sát chiêu đánh tới, lúc này sắc mặt chút ngưng, từ tốn nói. Góc chuyện audio.com Khắc Hàn, người này tay cầm hai cái cực võ linh khí, mà ta lại là hóa thân phủ xuống, nếu ta ra tay toàn lực, sợ rằng hóa thân nhịn không được ta lực lượng mà cấp tốc tan rã. Ta vì ngươi khiên chế trụ hắn vài phần, ngươi vào cổng truyền tống, chờ ly khai nơi đây sau khi chúng ta tại tới trừng trị người nọ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nam tử tóc trắng lạnh lùng nói rằng, đa tạ thánh tử sư huynh. Khắc Hàn vừa nghe thánh tử dự định phải ra tay, lúc này liền thân hình khẽ động đối lấy quang môn bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thánh tử không có Khắc Hàn cái gánh nặng này bên người, hai mắt tinh quang lập lòe nhìn lấy Lâm Bạch cười lạnh. Vậy chúng ta liền tới toàn lực đánh một trận A, ta cái này hóa thân chi lực lực lượng không nhiều, vẻn vẹn có thể bằng ta thi triển một chiêu thần thông. Nhưng một chiêu này thần thông, đủ để đưa ngươi giết chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ong ong, làm nam tử tóc trắng nói ra lời này thời điểm, trong tay hắn, hàng ngàn hàng vạn linh lực bắt đầu khởi động ngưng tụ ra một thanh hàn quang lạnh thấu xương bảo kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nam tử tóc trắng tay cầm bảo kiếm cả người toàn thân khí thế đều bỗng nhất biến. Trở nên sắc bén vô song, trở nên lên mặt nạt người tựa như một vị cái thế kiếm tôn, khí thế cường đại để cho người ta không dám nhìn thẳng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần thông, xích nhật, rầm rầm, một mảnh hỏa hồng sắc liệt diễm, tại nam tử tóc trắng trên người ngưng tụ mà ra, cực nóng lực lượng khuếch tán mà ra tựa như có thể đem trời cao mặt đất trong nháy mắt đốt hủy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hoa ngữ tiên nhìn thấy một màn này, tốc độ lách mình tránh lui mà mở. Làm hoa ngữ tiên lần nữa ngẩng đầu là lúc nam tử tóc trắng đứng ở giữa không trung, toàn thân bị liệt diễm bao vây, cả người liền tựa như là một vị từ trong mặt trời đi tới viêm thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hừ, nam tử tóc trắng cười lạnh một tiếng, một kiếm nổi giận chém mà xuống, ngập trời lực lượng nổ mạnh mà ra toàn bộ quan tài đều ầm ầm rung động một chút, có thể tưởng tượng được một kiếm này uy lực thì có nhiều a hát khủng bố. Tại đây một kiếm phía dưới, lực lượng kinh khủng trực tiếp phá hủy hỏa long, cấm chế xiềng xích, sau đó còn nghĩ phi kiếm chém bay đi ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Không tốt, Lâm Bạch kinh hô một tiếng, con ngươi hoảng sợ nhìn lấy Diệp Kiếm Quân một kiếm này, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi mặc dù không tầm thường, có thể làm ta nhất chỉ, nhưng cuối cùng con kiến hôi chính là con kiến hôi, hạt gạo ánh sáng cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy, không biết tự lượng sức mình. Nam tử tóc trắng cười lạnh một tiếng, tại ta xích nhật một kiếm xuống, hóa thành cho tàn A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nam tử tóc trắng mang trên mặt 10 phần tự tin, một kiếm này rơi xuống sau, Lâm Bạch tất nhiên sẽ chết không toàn thây. Thật sao, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra không cần đại hoang vô quyết thì không được. Diệp Kiếm Quân ta nói rồi, người bất quá chính là hóa thân phủ xuống, cũng dám như vậy cuồng vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, góc chuyện audio.com Nếu ngươi bản tôn đến chỗ này, nói không chừng lấy hiện tại ta, sẽ còn kiêng kỵ ngươi ba phần, bất quá chính là hóa thân, cũng dám như thế cuồng. Lâm Bạch khóe mắt gào thét một tiếng. Đại Hoang Vô Quyết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.